Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 533 tiêu tan. Chương 533 tiêu tan này cũng quá nóng này. Hắn cho rằng bọn họ đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Triệu Trọng Dư có hơi hơi không vui, nhưng vẫn là buông bút, ra thư phòng. Hàm Chương Chính ngửa đầu xem trong viện cây ngô đồng, nghe được tiếng bước chân quay đầu, cũng không hành lễ, mà là chỉ vào uể oải cây ngô đồng nói, bị mấy ngày hôm trước hỏa cấp nướng. Triệu Trọng Dư ân một tiếng nói, tuy rằng cách khá xa, nhưng vẫn là có một ít ảnh hưởng. Triệu Hàm Chương thở dài nói, ta nhớ rõ tổ phụ còn ở thời điểm liền thường tại đây cây ngô đồng hạ khảo giáo đại bá cùng đại huynh công khóa. Triệu Trọng Dư vừa nghe cũng trầm mặc xuống dưới, hắn so Triệu Hàm Chương lớn tuổi rất nhiều, đạo lý đối nhân xử thế sớm đã lô hỏa thuần thanh. Triệu Hàm Chương lúc này nhắc tới Triệu Tế cùng Triệu Dịch, vẫn là lấy như vậy một cái ấm áp mở đầu, hiển nhiên là ở võng khai một mặt, cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Triệu Hàm Chương sẽ lui một bước, phản thế bọn họ cầu tình lên. Hôm nay buổi sáng gặp mặt khi, nàng những lời này rõ ràng sắc bén thật sự. Trước hai ngày càng là liền Triệu Tế đều không thấy, một bộ không nghiêm trị không bỏ qua bộ dáng. Triệu Hàm Chương biết hắn nghe hiểu, nàng cũng trầm mặc hồi lâu mới nói, vận thành quá mức xa xôi, đại tỷ tỷ còn trẻ, sợ là sẽ không quen với khí hậu, nếu đại huynh phải về Tây Bình, liền làm hắn chiếu cố bọn tỷ muội đi. Triệu Trọng Dư lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói, hảo. Hắn dừng một chút hỏi, kia Ngô thị. Triệu Hàm Chương khóe miệng nhẹ chọn nói, đại bá mẫu liền làm ơn đại bá nhiều chiếu cố, tới rồi vận thành thúc tổ phụ lại xét xử phạt đi, trên đường luôn là không có phương tiện, rốt cuộc đi theo bệ hạ, hơn nữa đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ đã đính hôn, các nàng xuất giá cũng yêu cầu thời gian, đây là muốn từ lập tức chấp hành đổi thành chết. Hoãn, Triệu Trọng Dư đáy lòng đã có chút cảm động, lại có chút phát lạnh. Cảm động với Triệu Hàm Chương lễ tạ thần niệm huyết thống chi tình, chịu võng khai một mặt, cái này làm cho hắn đi làm con tin này cũng càng thêm cam tâm tình nguyện chút. Phát lạnh là bởi vì nàng đem hắn tính toán đều tính đến rõ ràng, vì bình ổn nàng lửa giận, hắn đích xác muốn cho Ngô thị đêm nay liền sinh bệnh, mang bệnh lên đường, không dùng được mấy ngày liền sẽ nhân khí hậu không phục chết. Hắn sẽ mang lên Triệu Hòa Uyển Đồng hành, từ nàng tới chiếu cố Ngô thị, nàng đã đính hôn. Lần này tăng mẫu sẽ giữ đạo hiếu 3 năm, vì không chậm trễ nhà trai, hắn sẽ từ hôn, chờ tới rồi vận thành hoặc đưa nàng đi xuất gia tu đạo, hoặc là chờ nàng giữ đạo hiếu kỳ mãn khác tuyển hôn sự, nhưng lại đính hôn. Nàng sẽ không định đến cái gì hảo việc hôn nhân. Cả đời khả năng liền như vậy hủy hoại, đồng dạng bị chậm trễ không ngừng Triệu Hòa Uyển một người. Triệu Nhị Nương cùng Triệu Tứ Nương cũng muốn giữ đạo hiếu 3 năm. 3 năm biến cố rất nhiều, ai cũng không biết các nàng tương lai sẽ như thế nào, hắn cảm thấy như vậy cũng đủ Triệu Hàm Chương nguôi giận, lại không nghĩ rằng nàng nguyện ý lui một bước, cho phép Ngô thị sống đến vận thành. Đừng nhìn chỉ là điểm này nhi thời gian kém, tạo thành hậu quả chính là không giống nhau. Triệu Trọng Dư trầm mặc xuống dưới. Tổ tôn hai cái khó được như vậy an tĩnh đứng, tâm tình còn không khẩn trương. Triệu Hàm Chương là nhìn cây ngô đồng cùng dưới tảng cây bàn ghế. Nàng cùng Triệu Trường Dư lần đầu tiên gặp mặt đó là ở chỗ này, nếu là hắn, hắn cũng không muốn nàng Triệu thị đại phòng cùng nhị phòng nghĩa tuyệt đi. Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng, Triệu Trọng Dư cũng thở dài một tiếng, hắn nói, bệ hạ nghĩ đến vận thành sau Triệu Kiến Tông thất tử cùng các nơi thứ sử, bao gồm Tịnh Châu thứ sử Lưu Côn. Triệu Hàm Chương nghe vậy cười lạnh, Lạc Cẩu Hy đề nghị đi. Hắn tưởng thông qua hoàng đế hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng đừng quên, hiện giờ có một nửa tông thất tử ở Thạch Lạc trên tay. Bát Vương lúc sau, hiện tại còn sống Tư Mã Gia người có mấy cái. Vẫn là có mấy chục cái. Triệu Trọng Dư nói, ta lo lắng chính là Tịnh Châu thứ sử Lưu Côn. Hắn hiện giờ trấn thủ Tấn Dương. Thực gian nan mới bảo vệ cho kia một phương thổ địa. Hắn một khi rời đi, chỉ sợ Lưu Uyên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một khi Lưu Uyên công phá Tấn Dương, kia toàn bộ Tịnh Châu liền tất cả đều là hắn. Triệu Trọng Dư nói, Tịnh Châu có Lưu Côn ở, hắn có thể vì ngươi kiềm chế không ít hung nô binh lực. Tấn Dương một thất, Lạc Dương cùng Dự Châu liền sẽ trực diện Lưu Uyên sở hữu binh lực. Hắn thấp giọng nói, triều đình cố ý điểm hắn trở về, cũng cố ý đem Ký Châu thứ sử vị trí cho hắn. Ta hoài nghi là Cẩu Hy mưu kế, vì chính là làm Lưu Uyên cùng ngươi háo đấu. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, hắn đều còn không có ra Lạc Dương, tưởng nhưng thật ra rất nhiều. Triệu Trọng Dư, ngươi đến liên hệ Thượng Lưu Côn, thuyết phục hắn lưu tại Tấn Dương. Triệu Hàm Chương gật đầu, cuối cùng lộ ra tươi cười, đa tạ thúc tổ phụ nhắc nhở. Triệu Trọng Dư, ta đi vận thành vì còn không phải là cái này sao? Một là làm con tin, nhị là làm triều đình cùng Triệu Hàm Chương gian nhịp cầu, tam chính là vì Triệu Hàm Chương cung cấp triều đình tin tức. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, thực đánh giá cẩn thận nàng. Triệu Hàm Chương nghi hoặc hồi xem, thúc tổ phụ, Triệu Trọng Dư, ngươi cùng hơn 2 năm trước kia thay đổi thật nhiều, ta cũng không biết ngươi là cái dạng này người, thậm chí hiện tại ngươi cũng cùng buổi sáng thực không giống nhau. Triệu Hàm Chương nói, vừa mới có người cùng ta nói, oan oan tương báo khi nào dứt. Nàng mở ra tay cho hắn xem, nói, chúng ta là cốt nhục quan hệ huyết thống, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Ta là có oán hận, nhưng cũng không thể phủ nhận chúng ta cốt nhục thân tình. Huống chi, nàng dương mắt nhìn về phía Triệu Trọng Dư, vì đại cục, vì tông tộc, điểm này ân oán tựa hồ cũng không tính cái gì. Triệu Trọng Dư nhìn tay nàng trưởng hồi lâu không nói lời nào. Triệu Hàm Chương đem bàn tay hợp nhau bối đến phía sau, hơi hơi mỉm cười nói, tự ly kinh về sau, ta trải qua sinh tử, chiến tranh, rất nhiều sự. Vì sống sót, ta không thể không biến. Hơn nữa, càng đổi càng tốt. Này còn không phải là trưởng thành sao? Triệu Trọng Dư trầm mặc sau một hồi thở dài. Đúng vậy, trải qua quá liền sẽ lớn lên. Vị trí thay đổi, ý tưởng tự cũng thay đổi. Ta vẫn luôn không mừng ngươi tổ phụ, nghĩ thông suốt. Triệu Trọng Dư đi đến cây ngô đồng hạ trên chiếu ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nói, từ ta thiếu niên khởi, tất cả mọi người khen ngươi tổ phụ đại tài, mà ta nghèo có không kịp. Triệu Hàm Chương đi đến hắn đối diện, cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống, tùy hầu người hầu lập tức bưng nước trà điểm tâm đi lên. Phóng hảo sau khom người thối lui đến nơi xa, cúi đầu đứng, mà tới rồi thanh niên khi, này đó nghị luận càng nhiều, cũng lớn hơn nữa thanh. Người tổ phụ từng làm cho mọi người mặt vũ ta, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cho nên đối hắn, ta vẫn luôn lòng có khúc mắc. Triệu Hàm Chương minh bạch. Triệu Trường Dư Lâm Trung trước cũng cùng nàng nói qua, hắn cuộc đời này hối hận nhất một sự kiện chính là thanh niên khi khinh cuồng, từng trước mặt mọi người xem thường Triệu Trọng Dư. Bất quá, nàng cảm thấy hắn hối ý cũng không hoàn toàn, bởi vì Triệu Trường Dư vẫn luôn liền xem thường Triệu Trọng Dư. Thẳng đến Lâm Trung trước đều đối cái này đệ đệ hận sắt không thành thép, cảm thấy hắn rất khó đảm đương nổi tộc trưởng đại nhậm. Chính là như vậy một người, vì tông tộc, hắn cũng nguyện ý cùng Triệu Trường Dư giống nhau, từ bỏ tiểu gia ích lợi, càng có khuynh hướng tông tộc ích lợi. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chúng ta huynh đệ vốn là lòng có ngăn cách, giả hậu lại từ giữa làm khó dễ. Chúng ta huynh đệ hai người lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, cũng mừng rỡ như nàng mong muốn cho nhau tranh đấu. Vốn là nửa thật nửa giả diễn trò, nhưng đến cuối cùng lại là từ diễn thành thật. Hai nhà quan hệ càng thêm không mục. Tấu chương xong, hết chương.